mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 121, trường luyện thi, 5. Gocchuyenaudio.com. Những cái kia học bá xem ánh mắt của bọn hắn tựa như liếc si đồng dạng. Kiều lão sư ho khan một tiếng, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hai người, yếu ớt nói ra, hai vị đồng học, đem các ngươi manga thu lại. Tô Niên Niên với Dạ Tinh Vũ đồng thời đem hướng sách giáo khoa dưới đáy một nhét. Sau đó cầm lấy bút tại bản nháp trên giấy loạn hoa. Động tác quả thực thần đồng bộ. Tô đồng học, lần sau lại nhìn manga tôi muốn tịch thu rồi. Dừng một chút, cô nói, Dạ đồng học, muốn cố gắng lên a hát. Đối đãi hai người khẩu khí ngày đêm khác biệt, để Tô Niên Niên càng thêm buồn bực. Kiều lão sư đi dạo đến mặt khác học sinh sau lưng đi. Tô Niên Niên nhỏ giọng hỏi Dạ Tinh Vũ, vì sao cô không phê bình ngươi? Dạ Tinh Vũ không có tim không có phổi cười, bởi vì ta lớn lên soái, đẹp trai, nha, Niên Niên, ngươi có phải hay không cũng say mê tôi rồi hả? Tô Niên Niên trợn mắt chừng một cái, ngươi cái tự kỷ hai hàng, đừng cùng tôi nói chuyện. Ai trước tiên là nói về lời nói ai là chó nhỏ. Dạ Tinh Vũ tội nghiệp nhìn cô. Nha, uông uông, có thể nói chuyện sao? Tô Niên Niên, nghiên cứu những cái, kia cao thâm toán học đề cả buổi không có kết quả. Truyền thuyết kia bên trong đích lão sư mới khoan thai đi đến. Lưu loát nói đến chưa khóa, đối với Tô Niên Niên mà nói quả thực cùng nghe thiên tựa như. Trong lòng quả thực có một vạn thất dê còng lao nhanh mà qua. Đây rốt cuộc là học bổ túc hay là thụ ngược đãi đó? Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Tô Niên Niên cũng khó mà nói chính mình nghe không hiểu. Chỉ có thể phụ họa lấy mọi người cùng nhau trang bình tĩnh. Nói khóa, lão sư ra hai cái ví dụ mẫu. Quay người hỏi, vị nào đồng học đi lên làm một chút? Cái này hai đạo đề độ khó không cao lắm, vừa vặn thích hợp luyện tập. Tô Niên Niên nước mắt chạy vội, cô liền đề đều nhìn không hiểu. Lão sư này lại còn nói độ khó không cao, cũng thật là đáng sợ a. Chung quanh học bá phe thứ nhất bình tĩnh, hiển nhiên là khinh thường ở lại làm loại này đề. Nguyên một đám không nói một lời làm cao lạnh hình dáng. Tô Niên Niên cúi đầu, tại trong lòng đừng mặc niệm. Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đây là trên lớp học từ trước đến nay định luật. Lão sư đẩy hạ kính mắt, nói, xin mời hôm nay tới hai vị bạn học mới lên đây đi. Tôi nhìn xem trình độ của người của các ngươi. Tô Niên Niên rơi lệ đầy mặt, Dạ Tinh Vũ há to miệng. Hai người không tình nguyện đi đến bục giảng, vùng vẫy dẫy chết rồi cả buổi. Tô Niên Niên mới kiên trì nói. Lão sư, tôi toán học không được, đề này tôi không biết. Dạ Tinh Vũ đánh rắn bên trên côn, đi theo tụ hợp khoang. Lão sư, tôi cũng sẽ không. Lão sư lời nói thấm thía thở dài rồi một tiếng. Các người những người tuổi trẻ này đó. Được rồi, đi xuống đi, Tiểu Vương, thuyền nhỏ, hai người các ngươi đến giải một chút đi. Hai người các ngươi trụ cột chênh lệch, hảo hảo học tập lấy một chút. Tô Niên Niên hai người như được đại xá, gật đầu đồng ý, trốn về rồi trên chỗ ngồi, ở một bên nhàn nhã trà thuận tiện dình coi Dạ Tinh Vũ. Kiều lão sư mắt lộ ra thương tiếc. Ai, đêm đồng học thật đáng thương, nhất là cái kia cái ngây thơ ủy khuất biểu lộ thật đáng yêu. Toán học lão sư giảng dài hết đề, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ông bố trí luyện tập bài tập, để mọi người tan học. Các học sinh top 5 top 3 tán đi, toán học lão sư đi đến Kiều lão sư bên người. Phàn nàn nói, mới tới hai một học sinh trình độ quá kém. Loại người này đến chúng ta trường luyện thi hoàn toàn là kéo thấp chúng ta bình quân trình độ. Tô Niên Niên với Dạ Tinh Vũ còn ở đây thu thập manga. Muốn nghe được rõ ràng, Tô Niên Niên nhất thời xấu hổ đầu đều nâng không nổi đến rồi. Kiều lão sư cũng chú ý tới hai người còn chưa đi. Số này học lão sư lại là cái lớn giọng, khẳng định đều bị hai người bọn họ nghe thấy được. Cách chương.